Chương 1691, Thập Đại Công Tử Chi, Thử Viêm. Trần Phong ngày đêm đi đường, rất nhanh liền đi vào khoảng cách Tịch Diệt Đao Môn còn có ngàn dặm chỗ. Lại có một ngày nhiều thời giờ, Trần Phong liền có thể chạy về Tịch Diệt Đao Môn. Trần Phong một bên đi đường một bên thi triển tật phong tử điện bộ, không ngừng quen thuộc tu luyện. Lúc này, hắn thân thể tuần bốn phía lượn lờ lớn chừng quả đấm màu xanh khí toàn, đã là từ mấy ngày trước đây 30, biến thành hiện tại 40. Trần Phong mỗi một thoáng hiện đều có thể dần hiện ra hơn 400 mét xa, tốc độ cực nhanh. Ngay tại hắn lại một lần thân hình thoáng hiện thời điểm, đồng nhiên, trước mặt hư giữa không trung, đông dưng chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Cái này hừ lạnh một tiếng thanh âm không lớn, nhưng lại là như là hoàng trung đại lữ tiếng chuông vang vọng, tựa như một cái sét đánh ngang tai, hung hăng bổ xuống. Vang một tiếng, Trần Phong cảm giác theo cái này hừ lạnh một tiếng vang lên, mình lỗ thai thế giới bên trong nghe được chỉ có cái này một thanh âm, trong lỗ thai một mảnh ong ong loạn hưởng, nỗi lòng lập tức hỗn loạn vô cùng, đại não một ngộng, thất khiếu chảy máu, trực tiếp bị chấn động đến từ không trung nặng nề mà ngã trên đất. Rên lên một tiếng, miệng góc đã có máu tươi tràn ra. Trần Phong kinh hãi vô cùng, đây là cái gì dạng tồn tại, vờ ơ y ma đánh lén ta bất quá là một tiếng gió lạnh mà thôi, vậy mà liền có như thế uy thế cường đại. Trần Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm phía trước hư không, lạnh giọng nói ra, là vị nào bằng hữu bạn, lén lén lút lút, mau mau lăn ra hư giữa không trung. Một cái tràn đầy giọng nghĩa mai âm thanh bỗng nhiên truyền đến, nha, không nghĩ tới à, ngươi tiểu tử này, lá gan ngược lại là vẫn còn lớn, cũng dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta. Tốt, ngươi đắc tội tội danh của ta, hiện tại lại tăng lên một đầu, chờ một lúc, ta muốn càng thêm tàn nhẫn bào chế ngươi, để ngươi từng tận nhân gian thê thảm đau đớn tư vị. Theo âm thanh ầm vang lên, một đạo nhân ảnh ở trong hư không chậm rãi hiện hiện. Cái này lại là một tên tử bào công tử, trên người hắn áo bào, cảm giác không giống như là bất luận cái gì vải vóc tơ lụa dê tờ tha nhờ, mà tựa như là một đại đoàn như hỏa diễm, lượn lờ tại hắn thân thể tuần bốn phía. Hắn vừa xuất hiện, Trần Phong liền cảm giác cái này trong không khí nhiệt độ, đồng nhiên ở giữa tựa hồ tăng lên mấy chục độ. Lập tức liền từ có chút thanh lương trong núi lanh ý, biến thành một mảnh nóng rực, trên mặt đất, tiểu thảo khô cạn, bên cạnh đại thụ, lá cây trong nháy mắt khô vàng, cũng là nghiệm chứng Trần Phong cảm giác cũng không phải là ảo giác. Nhiệt độ chung quanh đúng là tại tăng lên. Hắn thân thể chung quanh không khí tựa hồ cũng có chút vặn mẹo, hiển nhiên cái này nhiệt lượng đúng vậy lấy hắn làm trung tâm phát ra. Trần Phong không khỏi có chút kinh hãi, người này là cái gì đến đầu, vờ ơ y ma thân có nhiệt độ cao như thế không có phát ra cái gì chiêu thức, thậm chí khí thế đều không có gia tăng. Liền có thể tạo thành như thế hiệu quả, quả nhiên là cực kỳ khủng bố. Trần Phong quan sát tỉ mỉ lấy người này, thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài tuấn đẹp, thậm chí nói có thể thiên hướng về nhu đẹp, như nữ tử một nét mặt mỹ lệ. Nhưng là hắn trên trán cái kia cỗ tàn nhẫn sát phạt chi ý, lại là để cho người ta âm thầm kinh hãi. Trần Phong rốt cục liên tục xác định, hắn tuyệt đối chưa từng thấy qua người này. Trần Phong theo dõi hắn, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai, ta dám vững tin cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi, chớ nói chi là cùng ngươi có thủ oán gì, vì sao ngươi vừa lên đến liền đánh lén cùng ta, đột thi sát thủ, ha ha, đánh lén ngươi ngươi tính là thứ gì, cũng xứng ta đánh lén tử bảo công tử. Một tiếng khinh thường cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, miệng góc hơi câu lên, lộ ra một vòng tà mị quyến cuồng ý cười, ngươi đã dám giết người hầu của ta, liền phải làm cho tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Người hầu kia tuy nói là cái nô tài, nhưng dầu gì cũng theo ta vài chục năm, trung thành tuyệt đối, vì ta đã làm nhiều lần sự tình, hắn chết, ta tự nhiên muốn báo thù cho hắn, mà lại, muốn đem hắn lúc còn sống nhận qua thống khổ. Mười mấy lần thực hiện tại ngươi trên thân thể. Trần Phong lập tức ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy hắn nói ra, nguyên lai, ngươi chính là Hùng Thành Tĩnh không sai, ta chính là Hùng Thành Tĩnh tử bảo công tử. Ngạo nghệ nói, hắn hất cầm lên, nhìn xuống Trần Phong, lấy một loại trên cao nhìn xuống thái độ, nhàn nhạt nói ra, dân đen, ngươi có biết nói ta chính là đồ lòng 37 nước một trong thập đại công tử Tím Viêm công tử, thực lực cường đại, thân phận càng là vô cùng tôn quý, vượt qua ngươi không biết bao nhiêu lần có thể chết ở tay của ta dưới, là vinh hạnh của ngươi. Trần Phong theo dõi hắn, trong ánh mắt một mảnh màu sắc trang nhã, chết tại trong tay ai, ta đều sẽ không cảm thấy vinh hạnh, vẫn là để ngươi chết trong tay ta càng tốt hơn một chút, dân đen. Thật sự là cuồng vọng. Hùng Thành Tĩnh lạnh lùng gian dạy nói, khó nói ngươi cho rằng, ngươi còn có chiến thắng ta khả năng sao. Trần Phong lớn tiếng cùng tiếu, ta Trần Phong, như thế nào cái kia chủng loại tham sống sợ chết, tự động nhận thua người ngươi nếu muốn giết ta, vậy thì một trận chiến còn mạnh miệng đúng không? Hùng Thành tĩnh thần sắc băng lãnh, đã dạng này, cái kia tốt, cái kia ta liền phế đi công lực của ngươi, cắt ngang tứ chi của ngươi, để ngươi giống con chó trên mặt đất, chỉ có thể nhúc nhích ta xem một chút đến lúc đó, ngươi còn có cái gì ngạo khí có thể nói nói. Trên người hắn khí thế bốc hơi mà lên. Mà cùng lúc đó, trên người hắn phảng phất có tử sắc liệt diễm đang thiêu đốt, cái này liệt diễm từ hắn thân thể bên cạnh, khuyết tán đến phương viên trong vòng 10 thước, trong không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao mấy chục độ. Đại địa phía trên, cây cỏ chết héo, thậm chí có không ít cây cối đều là trực tiếp bốc cháy lên. Phải biết, những này cây cối khoảng cách Hùng Thành tĩnh nhưng khoảng chừng mấy ngàn thước đâu. Trần Phong trong ánh mắt có vẻ kinh hãi chợt lóe lên, cái này, đây là huyền hỏa sao? Huyền hỏa có thể tới cường đại như thế cảnh giới, chí ít QNZ cùng Trần Phong Hồng Liên điệu tâm hỏa không bề ngoài trên dưới. Hùng Thành tĩnh ngửa thiên đại cười, trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc, khinh thường nói ra, ngươi cái này không có kiến thức dân đen, cái gì huyền hỏa nói cho ngươi, đây là huyết mạch của ta, đây là ta cái kia cường đại mà lại huyết mạch cao quý giao phó lực lượng của ta, cái gì huyết mạch? Trần Phong đồng tử co rụt lại. Từng có lúc hắn QNZ cho là mình có được một loại nào đó thần kỳ huyết mạch, nhưng về sau mới phát hiện, kỳ thực cũng không, nhưng hắn sở dĩ có năng lực như vậy là bởi vì có long huyết ở trong đan điền của hắn. Về sau long huyết hao hết sạch về sau, Trần Phong liền vĩnh viễn đã mất đi những năng lực kia, điều này cũng làm cho hắn ý thức được, hắn cũng không có cái gì huyết mạch cao quý. Ngươi cái này dân đen, ta nói cho ngươi những lời này cũng là vô dụng, như ngươi loại này dân đen. Đừng nói có được huyết mạch, chỉ sợ nghe đều chưa nghe nói qua đi. Hắn cuồng thành cười to nói, dân đen, ta đã không kiên nhẫn lại cùng ngươi nhiều lời. Hiện tại, nhận lấy cái chết. Trần Phong lạnh lùng nói ra, tựa hồ muốn nói nhảm một mực là ngươi. Hùng Thành tĩnh thẹn quá hóa giận, hắn mặt đối Trần Phong, vĩnh viễn tràn đầy một cỗ cường đại cảm giác ưu việt, nhìn xuống Trần Phong, lúc này Trần Phong vờ ơ y ma dạng này dám cùng hắn nói chuyện, để hắn trong lòng tức giận. Âm thanh trở nên rét lạnh vô cùng, dân đen, thật sự là làm cản, lại dám mạo phạm tại ta nói, hắn hướng về Trần Phong lăng không tấn công mà đến. Cùng lúc đó, hắn trên thân thể, khí thế tăng vọt, tăng lên điên cuồng.